Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1494 tỷ như sao sao. Hôm nay liền canh một, chương 1494 dứt lời. Hắn nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết, người kiếm cách thực đáng sợ. Nếu là nguyện ý, 3 ngày sau một trận chiến, có không? Thiên Sơn Mộ Tuyết gật đầu, sau đó hắn liền đi rồi. Tay áo bãi thanh dương, mang đi nguyên bản che lấp mặt trời mây đen cùng ngập trời mưa to, không trung một lần nữa mặt. Trời lên cao, Đại Ly thu kiếm, quay đầu trở lại bong tàu thượng. Đối Luân Hồi nói, nếu không có ngươi, ta cũng nhiều nhất cùng hắn chia đôi. Khi nào ta mới có thể không cần ngươi liền? Luân Hồi ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt. Không cần ta. Sau đó người nào đó liền túng. Mộc có hay không? Các loại mộc có tương đương Diệp Tử Thanh đám người nhắm mắt làm ngơ, này nửa ngày tẫn xem này hai cái mỹ nhân. Các loại SM mà bong tàu người trên một lần nữa khôi phục nguyên lai trạng thái. Xa ở trăm dặm ở ngoài, một con thuyền tàu bay thượng, mà vực tàu bay, đệ ngũ khinh xa dựa vào lan can cười. Thật là lợi hại đệ tam phân thân. Nếu là ta đối thượng nàng cũng không nhất định có nắm chắc. Cung Tàng Huyết bĩu môi. Đúng không? Nàng ánh mắt lướt qua, nhìn về phía đằng trước bị khủng bố phi thiên đàn bao cắt bọc đi vào sinh sôi nghiền chết cái kia. Cường giả, chỉ ở sau đấu lan thu một cái nhãn hiệu lâu đời tiên nhân. Liền như vậy bị lộng chết, người khởi sướng lại cười đến phong khinh vân đạm tương đương như vậy đáng sợ xa. Nếu là phải đối phó Đại Ly, nàng có thể nắm chắc được bao nhiêu phần? Không cần phỏng đoán ta sẽ đi đối phó nàng tương đương này không phải ngươi nguyện ý nhìn đến cục diện. Không phải sao tương đương, nếu ta thật muốn đối phó nàng, cũng chỉ có thể thuyết minh nàng làm thập phần thực xin lỗi chuyện của ta tương đương. Tỷ như tương đương, nàng nhìn về phía cách đó không xa thứ năm tuyệt thế, tỷ như sao sao. Xuân Thập Tam Nương bỗng nhiên nhảy ra, ta nói tuyệt thế, đệ ngũ khinh xa mỉm cười đáp lại, đệ nhất đế cơ sao sao. Đệ ngũ khinh xa thật đúng là làm không ra đối cái này thông đồng rất nhiều năm hảo cơ hữu ném. Bàn tay, liền cũng chỉ có thể lựa chọn tính làm lơ. Không nghĩ tới đi, đệ ngũ khinh xa cùng Xuân Thập Tam Nương là bằng hữu tương đương. Cung Tàng Huyết lại là nhớ rõ Xuân Thập Tam Nương đã từng lén lút kéo nàng ngầm nói đệ ngũ khinh xa đối Đại Ly có chút kỳ quái tình tiết. Cái gì tình tiết? Hình như là chỗ trống Thiêm Văn. Cung Tàng Huyết như suy tư gì, có lẽ nàng nên đi tìm một chút kia. Đáng chết lão cha hỏi một chút này đệ ngũ khinh xa rốt cuộc cái gì địa vị. Kia hạt cát cũng quá lợi hại, mà một khác đầu. Đồng dạng lộng chết một cái rất mạnh tiên nhân Thương Triều Ca trực tiếp đem xác chết ném cấp lâu. Lan Đình, ha ha, như thế tiên thể, tinh luyện ra tới máu tươi cũng đủ Lý Khánh kia ban người một đám cá chép nhảy long môn. Hơn nữa ta cũng có thể dùng thi thể luyện hóa một ít độc dược tương đương, Thương Triều Ca không tỏ ý kiến. Chỉ là nhìn thoáng qua phía tây phương hướng đó là đi rồi, thật là lợi hại hoang máu, Mặc Hào biết. Thương Triều Ca lai lịch, lại cũng không nghĩ tới người này so Cửu Tiêu Thượng biểu hiện lợi hại hơn, cũng càng cao thâm khó. Lường, là Xiêm Đế lợi hại, mà không phải hoang máu lợi hại, Mặc Thiếu Hiên nhàn nhạt nói, còn lại người đã hiểu nàng ý tứ. Nói cách khác giờ phút này Thương Triều Ca biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là Xiêm Đế năm đó tung hoành. Thực lực, hoặc là trong đó một bộ phận thực lực. Về hoang máu lại còn chưa tất hiển lộ, có thể cùng đại hoang nhấc lên. Phần lớn vượt qua chúng ta đương đại tưởng tượng, càng đến phía sau. Này một loại nhân vật liền sẽ xuất hiện càng nhiều tương đương cuối cùng chết người cũng càng nhiều, Mặc. Thiếu Hiên xoay người, lời này có đề điểm cảnh cáo ý tứ, Mặc Hào cùng Yến Luật không nói, bọn họ vẫn là yếu đi chút bởi vì đại loạn buông xuống, bất quá Đại Ly bị người ngăn cản yêu vực người trên. Người của ngươi có viễn cổ ma bò cạp lệnh hồ bạch một đối mặt liền tới như vậy một câu, là phía. Trước Đại Ly chiến đấu kịch liệt thời điểm trên người ma bò cạp bám vào người hơi thở bị nàng phát. Giác, đúng vậy, Đại Ly cảm thấy đối phương giống như có chuyện muốn nói, nó thực đặc thù. Yêu tổ mệnh ta mời ngươi mang nó đi ta yêu vực. có không? Lệnh Hồ Bạch chậm rãi nói, kỳ thật bọn họ đi cửu tiêu mục đích chi nhất chính là này ma bò cạp. Chỉ là không biết phía trên rốt cuộc có dụng ý gì. Theo lý thuyết một cái phản tổ viễn cổ ma bò cạp tuy rằng man quan trọng, cũng không đến cái này phân thượng. Rốt cuộc ma bò cạp không tính yêu tộc chung quan trọng truyền thừa, cho nên mới kỳ quái, người muốn mang ta về nhà. Đại Ly kinh ngạc, này lưu manh. Một bên quá sử diều ấn ấn huyệt thái dương. Nói, ngươi hẳn là biết nó thực đặc thù. Hơn nữa ngươi cũng đích xác có đi chúng ta yêu vực tất yếu. Đại Ly suy nghĩ một chút. Nói, quá đoạn thời gian đi. Ta đi các ngươi yêu vực nhìn xem. Hiện giờ ta không có thời gian, nghe Đại Ly nói như vậy. Yêu vực người mày nhăn lại. Bất quá cũng vô pháp miễn cưỡng. Tiêu nói, chờ một lát. Ta liên hệ hạ chúng ta yêu vực bên kia, một lát sau. Tiêu nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây yêu vực liền lưu lại hai người tùy ngươi cùng nhau đi. Nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Chờ ngươi muốn đi U Minh vực thời điểm đi ngang qua chúng ta yêu vực là được, dù sao là cùng cái. Phương hướng, Đại Ly giống như bắt được trọng điểm. Nào hai người, biểu tỷ, ha ha, quả nhiên trọng điểm a. Đôi mắt hướng chỗ nào xem đâu. Liền các nàng hai cái tiêu ngón tay một lóng tay. Không đợi hai cái mỹ nhân phản đối liền xua tay cáo từ. Nếu đã như vậy vui sướng đến quyết định. Vậy như vậy đi. Ta còn có chút việc nhi. Đi rồi tương đương. Sau đó yêu vực một đám người liền như vậy đi rồi. Lệnh Hồ Bạch cùng quá sử diều. Này đều người nào a? Đại Ly cùng một ít quang côn nam tính đồng bào giơ ngón tay cái lên. Người tốt, cũng may Lệnh Hồ Bạch cùng quá sử diều cũng không làm ra vẻ. Tuy rằng Đại Ly người này miệng là tiện điểm, kỳ thật các ngươi cũng biết. Hư không đến chạy đi đâu, Lệnh Hồ Bạch cùng quá sử diều cũng lưu đến xuống dưới. Lại không dự đoán được bọn họ đi địa phương, như vậy xa. Ra tứ phương thiên địa, hơn nữa vẫn là Đại Ly quê quán. Nam Lâm Đại Hạ, bất quá ở ra tứ phương thiên địa trước. Đại Ly đem Lý Khánh đám người mang đi. Đương nhiên bao gồm toàn bộ Vatican, ngươi có lẽ hỏi. Này không phải Thương Triều ca sao? Đều cùng Thương Triều ca nháo phiên như vậy còn muốn hắn cấp dưới, ha ha. Này ngươi liền không hiểu đi. Dùng Đại Ly nói giảng chính là này vương bát đản tính kế ta như vậy nhiều lần. Ta không hố hắn điểm huyết như thế nào không làm thất vọng lão nương quỷ hút máu thân phận. Huống chi này Vatican vẫn là lão nương một tay nuôi lớn tương đương rồi sau đó lại đi trốn đào nguyên, trốn đào. Nguyên so Đại Ly trong tưởng tượng còn muốn Mỹ, sớm đã nghe nói trốn đào nguyên là tứ phương thiên. Địa đẹp nhất địa phương chi nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhiều như vậy đào hoa, 10 năm mới kết quả một lần. Đó là hàng năm đều có thể nhìn đến đào hoa, trốn đào nguyên xa hoa lộng lẫy. Càng nhiều vẫn là kiều diễm lãng mạn chi ý. Đại Ly bọn họ thật xa liền nhìn đến trong rừng hoa đào tới tới lui lui đều là tuổi trẻ tu sĩ. Có chút là trốn đào nguyên người. Có chút là nơi khác tiến đến ngắm cảnh tu sĩ. Cũng hoặc là một ít tại đây tu hành người. Dù sao người không ít, nhưng là trốn đào nguyên cực đại. Có thể so với một cái loại nhỏ quần vực, lan tràn đều là không dứt phấn bạch đào hoa. Đó là mùi hoa tràn đầy, trốn đào nguyên vị kia đại đế đã đứng ở lầu các đình tiên. Triều Đại Ly đám người tàu bay cười. Đãi Đại Ly bước ra tàu bay. Hắn khom lưng chắp tay thi lễ, uyên đại nhân, Đại Ly nhưng thật ra biết trốn đào nguyên kỳ thật lệ. Thuộc cương vực dưới trướng. Nói cách khác cái này đại đế kỳ thật là Mạc Khanh Yên cấp dưới, rất thú vị đi. Mỹ lệ lãng mạn trốn đào nguyên thế nhưng thuộc về cương vực thống lĩnh. Tứ phương thiên địa người phỏng chừng sẽ thực kinh ngạc, Đại Ly chiều hắn cười cười. Vung tay áo, đào hoa đại đế bị khí lực đứng dậy. Nhìn về phía Đại Ly ánh mắt là thập phần cảm khái, kẻ sĩ ba ngày không gặp. Phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng mà lại xem cô nương này. Há ngăn đến thay đổi cách nhìn triệt để. Quả thực đến đào mộc. Biệt Ly như thế nào? Đại Ly mới vừa hỏi. Đó là nhìn đến lầu các trung chậm rãi đi ra một nữ tử, vận phức trầm hương. Nhàn nhã mát lạnh, Đại Ly vui mừng. Diệp Tử Thanh đám người cũng cảm thấy vui mừng. nhưng là thực mau biến thành. Ai nha, con rể, ta ngoan con rể a, người đã tới, lão bao ta chính là một trận hảo chờ a. Đương một cái khổng võ hữu lực đầu chọc đại hán dẫn theo một phen dao phay chạy ra. Phía dưới đại ly đám người phong cách, trước mặt đầu thương biệt ly kia tú mỹ phong cách nháy mắt hỏng mất, một giây thanh long bang bang. Chủ bạo lực bán bánh bao tiết tấu, bánh bao không mua. Để đầu tới gặp, chính là như vậy khí phách. Đại ly đám người ở trốn đào nguyên ở mấy ngày, gần nhất mọi người cũng chưa như thế nào đã tới nơi này. Thứ hai bọn họ cũng đều không gấp. Tam tới, thiên sơn mộ tiết có cái ước muốn đi phó một phó, cũng là đại ly bổ nhào lan thu một trận chiến ba. Ngày sau, kia một ngày là chân chính ngày mưa. Thiên sơn mộ tiết giơ một phen dù giấy. Sân vắng tản bộ ở một cái không chớp mắt chất phác tiểu thành trung. Tiểu thành trung có một cái hà. Trên sông có một tòa kiều. Trên cầu cầu thang dài quá một ít rêu xanh. Nàng từ trên cầu đi qua, đi vào kiều biên một viên cổ xưa cây tùng phía dưới, cây tùng cùng đầu cầu phía dưới có vào nước bậc. Thang, nước mưa lạch cạch chụp phủi lá cây, lại rơi xuống mặt đất, hoặc là dừng ở áo tơi bổ nhào nón thượng, kia giống như kẻ lưu lạc nam tử liền như vậy ngồi. Cong thân mình ở câu cá, là ngày mưa, tự nhiên trên đường không có gì người đi đường, nếu là thực sự có. Cũng đại khái là vội vàng quay lại. Tuy rằng ngẫu nhiên đi ngang qua thiên sơn mộ tiết bên người đều có dừng lại chân ngu dại bộ dáng, lại cũng thực mau bị nước mưa đánh tỉnh. Càng không dám tới gần vị này rõ ràng không giống phàm nhân nữ tử. Giờ phút này cũng chỉ có thiên sơn mộ tiết đứng ở nơi đó, mà hắn ngồi ở chỗ kia. Hai người cũng chưa nói chuyện. Trong chốc lát sau, kia đấu lan thu câu thượng cá, đem con cá cầm lấy, gỡ xuống cá câu, lại thả chạy, câu cá lại thả cá. Người nói như vậy có tính không cứu một cái sinh mệnh. Hắn mở miệng nói câu đầu tiên lời nói liền như vậy kỳ quái. Thiên sơn mộ tiết mặt mày quạnh quẽ, nhàn nhạt nói, ta nếu chặt đứt ngươi một tay, lại giúp ngươi tiếp thượng, ngươi có thể hay không cảm tạ ta? Đấu lan thu yên lặng rũ mắt, lại quăng cá tiến đi ra ngoài. Hiển nhiên hắn minh bạch, lại chấp mê bất ngộ, kỳ quái lại biến thái người. Rất nhiều người đều như vậy đánh giá hắn, như tộc trưởng sở liệu. Thần tộc quả nhiên tìm ta đi đối phó nàng, cũng như ngươi sở liệu. Nàng tiến bộ tiềm năng còn thập phần đại, không dùng được bao lâu. Nàng giết ta không cần đệ nhị căn ngón tay, như nhau tộc trưởng ngươi, đáng tiếc ngươi không có thể làm nàng ngộ đạo, ta nói cùng nàng cũng không phù hợp, tương đương nếu thay đổi những người khác có lẽ sẽ càng có chỗ tốt một ít. Bất quá tộc trưởng cố tình làm ta duẫn thần tộc, không chỉ là vì giúp nàng tu luyện đi. Đấu lan thu một bên câu cá, ngữ khí phóng thật sự nhẹ, ngữ thái thực không chút để ý. Thần tộc cùng ngươi tiếp xúc chính là ngày đó đều ngạn. Là hắn, thực đáng sợ một người. Có lẽ cùng hắn cha giống nhau, tương lai cũng là một cái tàn nhẫn độc ác kiêu hùng. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay liền canh 1, không cần chờ tương đương. Hết chương.